Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, Bạch Gia Bảo. Tại nha hoàn chỉ huy dưới, Trầm Phong rất nhanh liền gặp được Bạch Gia Bảo bên ngoài Nguyệt Phong bọn người. Lúc này, Nguyệt Phong nói bừa Đại Sơn, Nguyệt Đình, Hồ Yên đám người đã bị đầu dê binh nhóm bao bọc vây quanh. Song phương chính trợn mắt nhìn, tùy thời đều có rút đao khiêu chiến xu thế. Tại nha hoàn ra hiệu dưới, đầu dê binh nhóm nhường ra một cái thông đạo. Trầm Phong đi đến Nguyệt Phong trước mặt. Các ngươi sao lại tới đây? Trầm Phong cau mày, cũng không có lộ ra một tia vui vẻ bộ dáng. Hắn thấy, đã Nguyệt Phong đã đảm nhiệm hồ tộc tộc trưởng, như loại này đem chính mình lâm vào hiểm địa sự tình, thì không cần phải lại tham dự vào. Nếu như sự tình gì đều muốn tộc trưởng tự mình đi làm, cái kia tộc trưởng này làm đến cũng quá thất bại. Kỳ thật Trầm Phong kinh ngạc, Nguyệt Phong muốn so hắn càng thêm kinh ngạc. Tại hồ tộc thám tử phát hiện Trầm Phong mất đi tung tích về sau, Nguyệt Phong cơ hồ dốc hết toàn tộc chi lực, tìm kiếm khắp nơi tìm hiểu. Cuối cùng được biết rõ Trầm Phong bị mang vào Bạch Gia Bảo. Bởi vì tất cả mọi người không hiểu rõ tình huống cụ thể, cho nên, xử lý như thế nào chuyện này? Lập tức tại Hồng Hồ Bảo bên trong xôi cháo, có hồ tộc đề nghị trước đi cứu viện, có lại cho rằng cái kia kiên quyết tránh lui. Bọn họ cảm thấy lấy Hồng Hồ Bảo hiện tại tình huống, một khi bị cuốn vào, khẳng định sẽ rơi vào diệt tộc xuống trang. Thẳng đến về sau, Nguyệt Đình cùng Hồ Yên quyết định một mình qua đến tìm kiếm thời điểm, Nguyệt Phong cùng nói bừa Đại Sơn mới không thể không an bài tốt thủ ra hồ tộc. Sau đó mang theo mấy tên thủ hạ, cùng với các nàng cùng một chỗ tới. Kết quả còn không sao cả tới gần đâu, liền bị đầu dê binh cấp đoàn đoàn bao vây. Nhưng bây giờ phát hiện những cái kia đầu dê binh vậy mà cấp Trầm Phong nhường đường, lập tức để Nguyệt Phong đầu có chút chuyển không tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong kinh ngạc nhìn chung quanh quái vật đầu dê, nhìn nhìn lại Trầm Phong, tâm lý đột nhiên sinh ra bản thân mắc lừa suy nghĩ. Nhìn lấy hắn một mặt quái dị bộ dáng, Trầm Phong tự nhiên minh bạch Nguyệt Phong suy nghĩ nhiều. Ta cùng bọn hắn tán gẫu qua, Bạch Gia Bảo tạm thời sẽ không đối hồ tộc động thủ, mà lại bọn họ cũng đáp ứng đem các ngươi linh mạch còn cho ngươi. Bạch Thiên Vân nói đến lúc đó lại tặng cho các ngươi một miệng linh tuyền. Ta cảm thấy biện pháp này cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy thế nào? A, Nguyệt Phong sững sờ, có thể lập tức lại tiến đến Trầm Phong trước mặt, thấp giọng nói ra, ngươi xác định đây là bọn họ tộc trưởng nói? Tộc trưởng? Nguyệt Phong kiểu nói này, Trầm Phong cũng là sửng sốt, phát hiện mình căn bản quên hỏi Bạch Thiên Vân tại Bạch Gia Bảo đảm nhiệm chức vụ gì. Nếu như nói chỉ là vô danh tiểu tốt, cái kia đoán chừng là tại hố chính mình đâu. Dù sao khoác lác ai không biết nói. Nghĩ tới đây, Trầm Phong xoay người, hỏi cách đó không xa nha hoàn, ban ngày tại phía xa Bạch Gia Bảo đảm nhiệm chức vị gì. Nha hoàn quái dị nhìn nhìn Trầm Phong, bất quá cuối cùng vẫn chi tiết đáp, hắn là chúng ta tộc trưởng. A, Trầm Phong xoay người, nhìn lấy Nguyệt Phong, nàng nói là tộc trưởng, cái kia liền hẳn là tộc trưởng a. Người biết Bạch Thiên Vân? Nguyệt Phong há to miệng, muốn nói chút gì, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn đã đảm nhiệm thời gian rất lâu tộc trưởng, vậy hắn phẩm tính như thế nào? Nói những chuyện này, ngươi cảm thấy có thể hay không thực hiện? Ta không biết ngươi là làm sao nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần là hắn chính miệng nói ra được, cần phải thì không có vấn đề gì. Cũng thế, dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng, cũng không thể nói không giữ lời. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người nói ra, sự tình các ngươi cũng đều xem rõ ràng. Tiếp đó, các ngươi phải làm sự tình, cũng là bắt lấy cơ hội khó có này, phát triển mạnh bộ tộc của mình. Vô luận cái gì thời điểm, chỉ có chính mình cường đại, người khác mới không dám khi dễ. Nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức hỏi, Bạch Thiên Vân dự định cùng ta hợp tác, cùng một chỗ tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Các ngươi sau khi trở về, cũng có thể giúp một tay tra chút tương quan manh mối. Nếu quả thật có thể rời đi nơi này, hồ tộc cũng có thể tuyển chút tinh anh ra ngoài, vì hồ tộc tìm kiếm tốt hơn sinh tồn địa điểm. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân đề nghị thôi. Phải chăng ra ngoài còn phải xem các ngươi hồ tộc lựa chọn của mình. Tiếp đó, mọi người lại hàn huyên một hồi. Trầm Phong liền để bọn hắn trở về làm tốt các hạng chuẩn bị. Phía bên mình cũng sẽ mau chóng đốc thúc Bạch Thiên Vân mau chóng làm tròn lời hứa. Nhưng lại tại song phương lúc chia tay, vô luận là Nguyệt Đình vẫn là Hồ Yên, vậy mà không phải muốn đi theo Trầm Phong. Cái này khiến Trầm Phong có chút vò đầu. Mình tại Bạch Gia Bảo vẫn là ở nhờ đâu. Hiện tại đột nhiên lại mặc danh kỳ diệu thêm ra hai cái hồ tộc mỹ nữ. Luôn cảm giác không rất thích hợp. Kỳ thật các ngươi cùng ở bên cạnh ta tác dụng muốn xa xa tiểu cùng các ngươi ở bên ngoài tác dụng. Dù sao các ngươi đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tại phát hiện cái gì liên quan tới rời đi manh mối lúc, cũng có thể nhanh chóng thẩm tra nguồn tin tức. Đã các ngươi nguyện ý ra ngoài, ta có thể mang theo. Nhưng chúng ta hiện tại mục tiêu vẫn là mau chóng tìm kiếm rời đi biện pháp. Chấm ngoặc kép, nói hết lời, Nguyệt Đình cùng Hồ Yên mới tính mang theo hồi đi tìm ra miệng nhiệm vụ. Lưu luyến không rời cùng Nguyệt Phong cùng một chỗ trở về. Không biết nguyên nhân gì, Bạch Thiên Vân tốc độ rất nhanh. Ngay tại Trầm Phong cùng Nha Hoàn cùng một chỗ trở về Bạch Gia Bảo thời điểm, liên quan tới nhằm vào Hồng Hồ Bảo các hạng sự vụ, đã có người bắt đầu tiếp nhận xử lý. Đối với Trầm Phong tới nói, được cho một chuyện tốt, chỉ ít theo mặt bên nói rõ, Bạch Thiên Vân giữ lời nói, mà lại chấp hành lực độ cũng tương đương ra sức, đến đón lấy mình cùng này hợp tác phương diện, tin tưởng cũng sẽ không quá qua trì hoãn. Làm nhất tộc chi trưởng Bạch Thiên Vân, hiển nhiên bề bộn nhiều việc, nhưng tại một số chi tiết phía trên, để Trầm Phong cảm thấy hài lòng. Tỷ như, theo nha hoàn vừa trở về không bao lâu, liền có một cái đầu dê binh bưng lấy một cái không lớn dương đá đi tới cửa. Công bố đây là ấn tộc trưởng mệnh lệnh, đưa tới giao cho Trầm Phong, làm tròn lời hứa đồ vật. Trầm Phong tiếp nhận, mở ra về sau, phát hiện bên trong vậy mà toàn chính là đếm còn về sau. Trầm Phong phát hiện vậy mà cùng lúc trước Bạch Đại Hải đáp ứng chính mình con số trùng khớp. Ba cái thủy linh châu cùng 30 mai trăm dựng không thuộc tính linh thạch. Ha ha, Trầm Phong mỉm cười, đã người ta thành tâm thành ý đến thực hiện lời hứa. Nếu như chính mình cự tuyệt, người không cũng quá đánh mặt nha. Đối với đánh mặt sự tình, Trầm như gió đều sẽ không đi làm. Cho nên, Trầm Phong vô cùng thống khoái mà thu xuống dưới. Trước đó không có linh thạch, muốn tu luyện nhất định phải đi hệ thống cửa hàng tìm kiếm. Hiện tại có những thứ này, chỉ ít tại cho đến trước mắt, có thể quang minh chính đại làm ở chỗ này tu luyện. Đem toàn bộ linh thạch thả ở bên cạnh phòng ngủ trên giường. Chính mình thì khoanh chân ngồi ở bên cạnh, theo tay cầm lên một cái linh thạch, bắt đầu điều động linh lực tiến hành hấp thu dung hợp. Không thuộc tính linh thạch chỗ lấy xưng khó được trăm dựng linh thạch. Này tác dụng liền tại nó áp dụng cùng tất cả thuộc tính linh căn. Mặc kệ ngươi là mộc linh vẫn là hỏa linh, loại linh thạch này đều có thể cùng hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng chuyển hóa làm mỗi người cần có linh lực. Đối với Trầm Phong tới nói, chính mình trước mắt trạng thái, tuy nhiên được xưng tụng kim đan cảnh giới, nhưng thực lực chân thật nhưng so với kim đan cảnh giới yếu đi 3 phần. Cho nên, tiếp xuống nhiệm vụ, chính là làm chắc kim đan cảnh giới cơ sở. Dung hợp linh thạch đối Trầm Phong tới nói, sớm đã là xe nhẹ đường quen. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, trong tay cái viên kia linh thạch liền hóa thành bột phấn. Trầm Phong cẩn thận cảm giác một hạ đan điền linh lực. Tại mỗi tăng thêm một chút, trong đan điền như vậy kết thành ám sắc kim đan, liền sẽ nhiều hơn một tia sáng. Gặp linh thạch hữu hiệu, Trầm Phong mỉm cười, tiện tay lại cầm một cái thả trong tay. Sau đó tuần hoàn qua lại tiến hành hấp thu, thẳng đến trời tối thời điểm, đưa tới 30 mai linh thạch chỉ còn lại có 5 cái. Còn lại tất cả đều hóa thành bột phấn. Ngay tại Trầm Phong muốn tiếp tục thời điểm, nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Không có cách, đành phải đem còn lại linh châu cùng linh thạch để vào Hỗn Nguyên châu bên trong. Đứng người lên phủi bụi trên người một cái, sau đó trở về trong phòng khách. Sau khi gõ cửa, tiến đến lại là ban ngày mang Trầm Phong đi ra nha hoàn. Chỉ thấy nàng tay phải mang theo một cái hộp đá, lành nghề lễ về sau, đem đặt lên bàn, mở miệng nói, đây là Trầm công tử chuẩn bị cơm tối. Dùng hết về sau, ta tự sẽ lấy đi hộp cơm. Sau khi nói xong, trực tiếp thối lui đến góc phòng chỗ, an tĩnh đứng ở nơi đó, mở ra hộp cơm, phát hiện bên trong không chỉ có một số xem ra giống như là đun sôi rau xanh, mà lại bên trong một cái lọ đá bên trong, còn trang lấy nhất quán nhìn qua rất có muốn ăn canh nóng. Tuy nhiên đồ vật không nhiều, nhưng thì từ một điểm này phía trên, Trầm Phong cảm thấy Bạch Gia Bảo sinh hoạt mức độ chỉ ít đạt đến khá giả mức độ. Mà Hồng Hồ Bảo bên kia, thì qua được là đói khổ lạnh lẽo nghèo khó thời gian. Trầm Phong cũng coi là bận bịu cả ngày, mà lại đưa tới thức ăn chỉ ít nhìn qua không có vấn đề gì. Cho nên, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh động thủ bắt đầu ăn. À, cái này thức ăn bên trong làm sao còn có linh khí? Tại phát giác được thực vật bên trong tất cả đều ẩn chứa linh lực về sau, Trầm Phong một trận kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn lấy đợi tại nơi hẻo lánh nha hoàn. Các ngươi nơi này mỗi ngày đều ăn những thứ này. Ta phát hiện bên trong còn có linh khí. Cái này cũng quá xa xỉ a. Trầm Phong vấn đề để nha hoàn khuôn mặt đỏ lên. Ây ây nói. Cái kia, cái này nhưng thật ra là tộc trưởng phân phó cố ý để tộc nhân làm cho ngươi. A, Trầm Phong lập tức hiểu được. Đối phương hiển nhiên là đem mình làm khách quý khoản đãi. Ta đã nói rồi, thật muốn mỗi ngày ăn. Cho dù các ngươi Bạch Gia Bảo là một tòa linh sơn, đoán chừng cũng phải bị ăn hết sạch. Đúng, các ngươi ngày thường đều ăn chút gì? Vấn đề này hiển nhiên để nha hoàn có chút xấu hổ. Do dự nửa ngày, mới thấp giọng nói, chúng ta những thứ này hạ nhân thức ăn tương đối đơn giản. Đều là chút không có linh lực thực vật. Cơm nước xong xuôi, Trầm Phong lần nữa đi ra ngoài. Ở bên ngoài dạo qua một vòng. Một bên là vì tiêu thực, một bên là muốn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Có điều hắn cũng không có hướng nơi xa, cũng là tại phụ cận tùy ý đi dạo hai vòng liền về đến phòng bên trong. Ngay tại hắn dự định lúc nghỉ ngơi, Hồng Hồ Bảo bên trong lại loạn thành hỗn loạn. Bảo chủ trong đại sảnh, tất cả hồ tộc đại biểu tất cả đều vây ngồi ở chỗ đó. Bầu không khí lộ ra vô cùng quái dị. Nguyệt Phong, nhiều năm như vậy, ta đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ tâm lý không có đếm sao? Ta vừa rời đi hai ngày mà thôi. Ngươi lại có thể làm ra loại này lang tâm cẩu phế sự tình. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều thế nào? Làm sao liền câu nói đều không nói? Tốt, các ngươi đều không nói đúng không? Ta hiện tại liền xuống tộc lệnh, triệt tiêu các ngươi tứ đại trưởng lão chức vụ. Đem các ngươi tất cả đều giáng chức làm nô lệ. Nguyệt Phong híp mắt, ngồi tại chủ vị, an tĩnh giống như tượng đất đồng dạng. Chỉ là trong lòng của hắn lại cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Có lẽ trước kia ngươi nói chuyện có tác dụng. Có thể từ khi ngươi rời đi thời điểm, cái này Hồng Hồ Bảo liền đã trở trời rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.